hắn đã bị tin tức này chấn đắc không biết phải làm sao. Các cấp, như thế nào không có khả năng, trong trang viên này có trên 100 nữ nhân, ta bất quá là phía dưới cùng, bình thường đều không có cơ hội nhìn thấy hắn. Lão gia hỏa một năm chỉ đến vài tháng, có đôi khi vài năm cũng không đến, ta cùng tỉ muội của ta ở tại nơi này cái sống trong địa ngục đã vài thập niên, ta thật sự không muốn sống, ngươi giết ta đi. Nàng kêu gào, lại vọt lên. Ngươi đừng làm, ngươi hiện tại đã có thể đi ra ngoài. Thước Nặc Á nghiêm túc nói. Thật sao? Nữ nhân kia không tin hỏi. Ngươi là ai? Không phải là người canh gác của chủ nhân, ngươi tới xét nhà A. Chủ nhân của ngươi ai? Thước Nặc Á lại lập tức hỏi ngược lại. Có phải là Lực Đề Tạp? Ai biết được? Chúng ta cũng không biết thân phận của hắn. Dù sao hắn cũng rất thần bí, thế lực cũng tương đối lớn, hẳn là một đại quan. Nữ nhân kia nói, ngươi nói chúng ta có thể đi ra ngoài, là có ý gì? Người đâu, đem những nữ nhân này đều mang về. Hảo hảo chiếu cố các nàng, ta còn muốn thẩm vấn. Thước Nặc Á phân phó xuống, theo sau hắn hướng nữ nhân kia nói, ngươi đừng sợ, ta hỏi xong sẽ tha cho các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành bình dân thân phận, muốn đi đâu và làm gì, không ai can thiệp. Thật vậy chăng? Nếu vậy quả thật vô cùng cảm tạ đại nhân đã giải thoát. Người đàn bà kia quỳ xuống khóc nói. Sau khi những nữ nhân này rời đi, Thước Nặc Á bắt đầu triệt để điều tra. Dưới sự trợ giúp của ám gia bộ đội, mật thất bị che giấu dễ dàng tìm được. Đồ vật bên trong phát sáng, ngoại trừ các loại chân quý tác phẩm nghệ thuật. Còn có đại lượng ma pháp đồ vật, tất cả đều là do Lực Đề Tạp nhiều năm cất giữ. Mặt khác còn có bản ghi chép hắn tự tay viết về nợ nần, cùng với một vài việc xấu xa gì đó. Thước Nặc Á sau khi trở về, trực tiếp tìm tới ta, hướng bần đạo nổi giận lôi đình. Hắn phẫn nộ chỉ trích ta trước đó tạo dựng nên tất cả chuyện này. Toàn bộ sự việc, vô luận là chứng cứ hay chứng nhân đều tới rất dễ dàng, rất nhanh chóng. Hắn kiên quyết không tin, tuy rằng hắn còn không có nhìn ra sơ hở, nhưng là hắn muốn tiếp tục tìm kiếm, đến khi có được chứng cứ ta vu cáo hãm hại giáo đình mới thôi. Khi đó, hắn sẽ phán đại tội đối với thần minh, đem ta đưa đến dị thủy tài phán sở. Ha ha, hắn thật đúng là tên tiểu tử đáng yêu, đừng nói những điều này sự thật, cho dù là giả, bằng vào hắn một tên bại tướng dưới tay ta. Còn có thể đem ta bắt tới giáo đình. Bất quá, hắn còn thật sự nghiêm túc, ta sẽ càng cao hứng. Hắn bây giờ đối với ta hiểu lầm càng sâu, sau khi chân tướng rõ ràng, hắn lại càng cảm thấy mắc nợ ta. Hiện tại không đáng cùng hắn tính toán nhiều lắm, ta còn muốn hắn tiếp tục giúp ta đem giáo đình làm cho bẽ mặt. Cho nên bần đạo cũng không có tức giận, cũng không có giải thích, mà là cười nói, ta xem... Trường hợp này có thể hay không tạm thời gác lại, ngày trước từ địa phương khác bắt tay tìm ra sơ hở của ta. Nơi này còn tới mấy ngàn người đang chờ cáo trạng, ta cho dù là đã an bài tinh diệu, cũng không thể đem mấy ngàn văn kiện oan án giả tạo giấu giếm đi sao. Đúng vậy, ngươi chờ gió, ta nhất định rất nhanh có thể tìm ra sơ hở của ngươi. Thước Nặc Á hưng phấn kêu lên, theo sau ngay cả chào cũng không chào. Cực kỳ hứng thú bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, giáo hoàng nổi giận. Giáo hoàng lại ném tung một cái bàn. Tại trong hành cung tạm thời của giáo hoàng, các tâm phúc của giáo hoàng đang nơm nớp lo sợ nhìn vị hoàng giả đang lửa hận ngút trời này. Nửa đời trước của giáo hoàng, chứ danh là luôn luôn ổn trọng, vô luận chuyện lớn như thế nào cũng không có hành động sai lầm. Nhưng mà từ khi hắn biến mất một đoạn thời gian, cho đến khi mới xuất hiện sau này liền biến thành tính khí nóng nảy, động một chút là nổi giận. Hơn nữa thái độ đối với Long lĩnh chủ thì lại triệt để chuyển biến. Chỉ cần Long gia thiếu gia hơi có dị động, hắn liền nổi trận lôi đình, động một chút lại lật tung cái bàn. Mấy ngày tuần nay đã rất nhiều lần rồi. Nguyên nhân lần này vẫn đồng dạng là Long lãnh chủ kia. Long gia thiếu gia đưa lên một cái bản báo cáo xin chỉ thị. Ở trên nói gần đây bên trong tân lãnh thổ của Đại Hán xuất hiện một vài điều dân,